Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, mới lộ đường kiếm, nhìn Nguyệt Lâu, đây là thành Dương Châu tốt nhất tửu lâu, trưởng quỹ, mở cho ta một gian thanh tĩnh điểm bao xương, vương thần đối trưởng quỹ phân phó nói, vị thiếu gia này, bao xương đều đầy ngập khách, ta cho ngài đi lầu 2 tìm cái vị trí gần cửa sổ, ngài thấy thế nào? Trưởng quỹ gặp ba người quần áo lộng lẫy, biết đây không phải người bình thường hài tử, không dám thất lễ, cũng được, tỷ đệ ba người đều không phải là bắt bẻ người, cũng đều không có trách móc, vương thần tùy ý kêu chút thịt rượu, tỷ đệ ba người trò chuyện lên nhàn trời, nói một chút đi, tiểu thần, 5 năm này ngươi đến cùng làm sao rồi, như thế nào vô duyên vô cớ liền biến thành đồ đần rồi? Vương Thu Yến hỏi, đúng vậy a, thần ca, tu vi của ngươi làm sao không tiến ngược lại thụt lùi rồi? Thật sự là không hiểu rõ. Vương Phàm cũng đi theo hỏi, ai, một lời khó nói hết. 5 năm trước, ta, chấm ngoặc kép, vương thần đem kinh nghiệm của mình thô sơ giản lược nói một lần. A, thì ra là thế, chấm ngoặc kép, hai người sau khi nghe xong. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đừng chỉ nói ta. Lập tức liền là tân niên tiểu thí. Không biết các ngươi có lòng tin hay không? Vương thần hỏi liền trong nhà những cái kia bao cỏ. Ta mới không có để ở trong lòng đâu. Vương Phàm tràn đầy tự tin đạo. Vương Thu Diễm cũng đi theo bĩu môi. Vương Thu Yến đưa cổ nói với vương thần. Ta đoán ra ra chắc chắn sẽ không để ngươi tham gia tỉ thí. Vương thần xông nàng cười thần bí nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vương thần hỏi. Các ngươi biết đại ca đi nơi nào lịch luyện sao? Còn có thể đi nơi nào? Quá Thương Sơn Mạch thôi. Nếu không qua năm chúng ta cũng đi nơi đó xông xáo. Nói Quá Thương Sơn Mạch. Vương Thu Yến lập tức tinh thần tỉnh táo. Quá Thương Sơn Mạch. Vương thần có chút vuốt cằm. Hai mắt hiện lên một đạo tinh quang. Vương Phàm phủi nàng một cái nói. Nếu như cha biết, cái mông của ngươi sẽ bị mở ra hoa. Vương Thu Yến dùng tay chọc chọc Vương Phàm đầu. Ngươi có phải hay không đệ đệ ta? Làm sao luôn cùng ta làm trái lại? Tỷ đệ ba người ngay tại nói chuyện phiếm. Chợt nghe đến dưới lầu một trận tiếng ồn ào. Tiếp lấy một cái thanh âm phách lối dưới lầu vang lên. Trưởng quỹ, cho mở một gian tốt nhất mướn phòng. Chấm ngoặc kép, cái gì phá quán rượu? Ngay cả cái mướn phòng đều không có. Chấm ngoặc kép, đăng đăng đăng. Có người lên lầu thanh âm tiếp lấy vương thần đã nhìn thấy một cái con lừa mặt thiếu niên mang. Theo một đám thiếu niên đi vào trên lầu. Mấy người thanh âm nói chuyện rất lớn. Trêu đến trên lầu thực khách một trận nhíu mày. Nhưng không ai nói cái gì. Ta nói vừa ca, ngày hôm nay là ngày gì? Người mời chúng ta đoàn người ăn cơm. Trong đám người có người nói. Con lừa mặt thiếu niên vỗ vỗ đầu của hắn nói. Lão tử mời ngươi ăn cơm. Phi, lão tử là mang ngươi mở mang hiểu biết tới. Hắn tiếp lấy nói ra. Ta hôm nay là mời người thế nhưng là cái đại nhân vật. Vừa ca, đến cùng là đại nhân vật gì? Người theo chúng ta nói một chút chứ sao? Lại có người hỏi. Hắc hắc, ta nói người này các ngươi cũng đều nhận biết. Chính là chúng ta Lý gia thiên tài. Lý Duệ, mặt ngựa thiếu niên đắc ý nói. Cái gì? Lý Duệ thiếu gia, vừa ca thật sự là thể diện thật lớn. Chấm ngoặc kép, con lừa mặt thiếu niên người đứng phía sau một trận kinh ngạc. Đúng thế, người cũng không nhìn ngươi vừa ca là ai. Nhìn xem từ người giật mình bộ dáng. Con lừa mặt thiếu niên càng là đắc ý. Lúc này từ dưới lầu đi tới một thiếu niên. Thiếu niên này 15-16 tuổi niên kỷ. Một thân trường bào màu đen, tay cầm bảo kiếm, mặt mũi tràn đầy kiêu căng, tuổi còn trẻ lại có ngưng huyết tầng 2 cảnh giới, ngược lại là cái chính cống thiên tài. Xem ra người này hẳn là con lừa mặt thiếu niên miệng Lý gia thiên tài Lý Duệ. Lý Cương, làm sao nhiều người như vậy? Lý Duệ đi lên liền đối Lý Cương quát lớn. Lý Cương vội vàng thu hồi đắc ý biểu lộ, cúi đầu khom lưng nói, thiếu gia. Những người này đều là chúng ta Lý gia tử đệ. Đối thiếu gia ngưỡng mộ đã lâu. Nghe nói ta mời ngươi ăn cơm. đều tranh cãi nháo muốn tới. Lý Cương sau lưng một đám người vội vàng đi theo gật đầu. Lý Cương cái này mông ngựa, tựa hồ để Lý Duệ rất dễ chịu. Hắn gật đầu nói, vậy liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Ồ, đây không phải vương gia thằng ngốc kia sao? Đã từng thành Dương Châu đệ nhất thiên tài. Lý Cương có người sau lưng nhận ra vương thần, dùng ngón tay chỉ hắn. Xem ra ta kẻ ngu này, danh khí thật là lớn. Ở đâu đều có thể bị người nhận ra, vương thần lắc đầu không để ý đến. Loại lời này hắn đã sớm nghe quen thuộc. Một đám người đều hướng vương thần nhìn qua. Liền ngay cả Lý Duệ cũng thuận người kia ngón tay phương hướng nhìn xem hắn. Con mẹ nó, ngươi nói ai đồ đần? Có loại cho lão nương đứng ra. Vương Thu Yến mặt mũi tràn đầy sát khí. Một tay chống nạnh, một tay chỉ vào nói chuyện người kia khẽ kêu nói. Người kia lập tức bị dọa đến co rụt lại đầu. Dọa đến không dám nói lời nào. U, cô nương này thật là lớn sát khí. Nói hắn đồ đần làm sao rồi? Luyện thể 5 tầng, còn thành Dương Châu đệ nhất thiên tài. Ta nhổ vào, đại ca ngươi là đến khôi hài sao? Lý Cương thấy mình tiểu đệ dọa đến không dám nói lời nào a. Hắn bận bịu đứng ra cho mình tiểu đệ ra mặt. Hắn âm dương quái khí nói. Ba, Vương Thu Yến một bước nhảy đến Lý Cương trước mặt. Một bàn tay đem hắn đánh bay. Đừng nhìn nàng là nữ lưu hạng người. Trong mắt có thể dung không được nửa hạt hạt cát. Xú nha đầu, ngươi dám đánh ta. Lý Cương từ dưới đất bò dậy. Một tay bụm mặt một tay chỉ vào Vương Thu Yến. Cái này Lý Cương cũng có luyện khí ngưng huyết một tầng tu vi. Chỉ là vừa tài Vương Thu Yến công kích quá mức tấn mãnh. Mình một không chú ý mới mắc lừa. Gia hỏa này là cái hoành đã quen chủ. Chỗ nào có thể ăn bực này thua thiệt. Các huynh đệ lên cho ta. Lý Cương chào hỏi tiểu đệ của mình. Một đám người phần phật quơ lấy binh khí hướng Vương Thu Yến chào hỏi tới. Sáng loáng choang. Vương Thu Yến tỷ đệ hai cái cũng là rút ra bảo kiếm cùng bọn hắn đánh lên. Toàn bộ lầu hai lập tức một mảnh hỗn độn. Ăn cơm người thấy một lần có võ giả đánh nhau. Dọa đến nhau nhau rời đi nơi này. Vương Thu Yến kiếm pháp rất lăng lệ. Một đám người vậy mà không ai có thể tại dưới tay nàng đi qua một chiêu. Vương Phàm kiếm pháp cũng rất tốt. Hai người đều đem truy phong kiếm pháp luyện tới cảnh giới tiểu thành. Vương thần nhìn cũng là khẽ gật đầu. Mười mấy người. Thời gian qua một lát liền bị tỷ đệ hai người phóng tới trên mặt đất. Hai người đều không có hạ nặng tay. Những người này cũng chỉ là thụ một điểm bị thương ngoài ra. Giải quyết đám người, tỷ đệ hai người trở lại trên chỗ ngồi. Bản thiếu gia người các ngươi cũng dám đánh. Thật sự là không biết sống chết. Lý Duệ nói. Choeng. Lý Duệ rút tay ra trúng kiếm. Một kiếm này vừa nhanh vừa vội. Thẳng đến Vương Phàm mặt. Đây rõ ràng là muốn đưa người vào chỗ chết. Vương Thu Yến tỷ đệ hai người căn bản không kịp phản ứng. Mắt thấy mũi kiếm đến trước mắt. Vương Phàm bị cả kinh lông tơ dựng ngược. Kiếm pháp đại thành. Chấm ngoặc kép. Có người hoảng sợ nói. Ba. Lý Duệ bay ngược ra ngoài. Hắn thân thể nện ở trên một cái bàn. Đem cái bàn đập vỡ nát. Đây là vương thần đang xuất thủ. Hắn kiếm chưa ra khỏi vỏ. Dùng vỏ kiếm đập vào Lý Duệ trên mặt. Hắn nói ra, tuổi còn nhỏ, xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Nên đánh, chấm ngoặc kép, đồ đần, ngươi dám đánh ta mặt. Nạp mạng đi, Lý Duệ mặt lộ vẻ dữ tợn. Trên trán lên một cái bọc lớn dẫn theo kiếm tựa như vương thần giết tới đây. Ba, răng rắc, đám người chỉ thấy bóng người lóe lên. Lý Duệ lại bay ngược ra ngoài. A, đau quá. Cánh tay của ta đoạn mất. Chấm ngoặc kép, chỉ gặp hắn nằm trên mặt đất kêu thảm nói. Cái này, chấm ngoặc kép, đám người ngây ngẩn cả người. Vương Thu Yến tỷ đệ cũng ngây ngẩn cả người. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Một cái luyện thể 5 tầng võ giả, kiếm không ra khỏi vỏ, liền đem một cái ngưng huyết tầng 2 võ giả đánh bò đầy đất. Chấm ngoặc kép. Đây không phải vương gia thằng ngốc kia à? Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngươi không muốn sống nữa. Chấm ngoặc kép, Thu Yến tỷ, Tiểu Phàm, chúng ta đi thôi.